phải lòng ảnh hậu, đã có chồng. Chương 66, 66, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bị chụp lén, nơi công cộng thực sự không thích hợp cho loài người sống. Đặc biệt là diễn viên người sống dưới mắt khán giả. Du Quân Diệp cảm thấy vô cùng bực bội. Lần trước khi đưa Lăng Sở Sở về nhà cũng bị chụp lén. An Cát chỉ like thôi. Cô cũng chưa giải thích cho An Cát nhiều lắm. Vì lúc đó chưa có tái hợp mà An Cát cũng chưa nhắc đến chuyện đó. Có lẽ cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ đều là mây khói. Lần này lại bị chụp lén. Vẫn là cùng một người. Cho dù hai người đang làm gì, An Cát nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Hai thứ kết hợp với nhau, rất dễ tạo thành một bộ phim cầu huyết. Hơn nữa, An Cát rất thích ăn dấm. Cho dù cô ấy biết rõ chuyện đi chăng nữa, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Cho nên, ngày thường Du Quân Diệp cẩn trọng khi nói, cẩn thận khi làm. Cô không muốn thấy An Cát khó chịu. Chỉ vừa mới nghĩ tới cái vẻ mặt ủy khuất của An Cát. Nói lời cay nghiệt thì sợ Du Quân Diệp khó chịu. Cho nên không chịu nói, đành ôm ở trong lòng nghẹn khuất. An Cát như vậy là Du Quân Diệp rất đau lòng. Cho nên tâm trạng bây giờ của Du Quân Diệp rất rối. Chỉ hy vọng không có gì ái muội làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Cô cau mày và nhanh chóng nhấp mở ảnh chụp màn hình. Cho dù có như thế nào thì vẫn nên nắm tình hình trước. Hai ngón tay phóng to ảnh ra. Ảnh chụp rất rõ. Trên ảnh chụp là hai người đang gắp thú bông. Một người thì vui vẻ gắp thú. Một người thì đứng mỉm cười. Sau đó thân mật nói chuyện. Thạch Duệ Duệ đứng cách đó không xa. Giống như đứng đó canh cho hai người. Không thể phủ nhận ảnh chụp chất lượng rất cao. Trông hai người thực sự thân mật. Du Quân Diệp có chút hoảng. Cô mở máy tính lên. Tìm kiếm những tin tức liên quan. May mắn là phạm vi lan truyền không lớn. Chắc do sắp Tết, mấy cái tài khoản marketing cũng offline. Không có xe bài làm cho nó hot. Nếu không đặc biệt chú ý đến cá nhân thì sẽ không thu hút sự chú ý. Du Quân Diệp thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai hoặc là ngày kia, cô phải thẳng thắn nói rõ với An Cát chuyện này. Không cần phải che giấu làm gì. An Cát là một người rất hiểu chuyện. Cũng không phải người gây rối vô cớ. Nhắc mãi chuyện xưa không chịu bỏ qua. Nghĩ đến đây, Du Quân Diệp cầm điện thoại nhắn lại cho Lăng Sở Sở. Không sao đâu. Mình sẽ không có chuyện gì. Bây giờ tin này cũng không hot lắm. Vậy tốt rồi. Chúc cậu may mắn. Rất ngắn gọn đầy khách sáo. Du Quân Diệp mím môi cười không trả lời lại. Ngồi xuống yên lặng. Nghĩ nghĩ. Vẫn nên gửi tin nhắn cho An Cát. Ngày mai, chị về buổi nào? Nhớ chị. Ngồi đợi một hồi cũng không thấy An Cát trả lời. Có lẽ An Cát bị chị em lôi đi chơi mất rồi. Du Quân Diệp nghĩ. Vì vậy, cô lắc đầu cười, tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau đó, cô luôn suy nghĩ tối mai làm sao có thể trải qua một buổi tối lãng mạn và có ý nghĩa với An Cát. Chỉ nghĩ đến đó, trong lòng Du Quân Diệp có chút mong chờ và khẩn trương. Mãi cho đến khuya, Du Quân Diệp vẫn còn chưa buồn ngủ. Cô quyết định đi tắm rồi nằm trên sofa nghĩ tiếp. Mới sáng sớm, An Cát đã bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức. Đêm qua, bị mấy chị em vây quanh tra hỏi chuyện tình cảm của cô và Du Quân Diệp. Mãi cho đến 11 giờ xem như đã nói xong. Mấy chị em đã biết rõ quá trình yêu đương của hai người. Mới chịu buông tha cho cô. Sau đó ai nấy đi rửa mặt rồi đi ngủ. Ngay cả điện thoại cũng không có mở ra xem. Thông báo của điện thoại là cô cài đặt riêng cho thông báo tin tức của cô và Du Quân Diệp. Cho nên An Cát vừa nghe liền biết, cô về nhà chắc không có tin đáng giá nào để cho cư dân mạng ăn dưa. Vậy người bị đưa tin chỉ có thể là Du Quân Diệp. Rốt cuộc hôm qua cô ấy còn đi ra ngoài, nói không chừng bị chụp lén. Nghĩ đến đây, An Cát cảm thấy rất phiền. Làm nhân vật công chúng, thật khó là giữ được bí mật đời tư. Nhất cử nhất động có khả năng bị phóng viên và cư dân mạng chụp được. Vào lúc bản thân không hề hay biết gì đã bị tung ra làm chủ đề bàn tán của mọi người. Không biết đến khi nào mới có thể cải thiện được việc này. Cách chương.